Vô địch thiên hạ, chương 1035, cho ta sát đầu này xúc sinh. Góc truyện audio.com. Đại ca, vậy ngươi biết, lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, khen thưởng vì sao như vậy nhiều? Trần Hùng sau khi khiếp sợ, tùy theo hỏi, Trần Hạo lắc đầu, lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện là ba tông lão tổ định. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, cũng chỉ có ba tông lão tổ mới biết được. Ngay cả chúng ta tông chủ đều không biết. Bất quá ta suy đoán, phải cùng ba tông lão tổ trước đó vài ngày từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về có quan hệ. Vực ngoại ác ma chiến trường, thật chỉ có cổ thần cường giả mới có thể đi. Trần Hùng hỏi, Trần Hạo gật đầu, vực ngoại ác ma chiến trường, hung hiểm vạn phần. Coi như là chúng ta ba tông lão tổ cùng tông chủ, cũng chỉ có thể ngốc tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới. Nếu như cổ thần dưới cường giả vào, 100% sống không được. Vực ngoại ác ma chiến trường, ác ma vô số, với lại thực lực khủng bố. Coi như là ác ma chiến trường sát biên giới ác ma, đều là cổ thần cường giả. Trần Hùng đạo, đại ca thiên phú chắc tuyệt. Sau đó tất nhiên có thể đột phá cổ thần cảnh. Sau đó tiến vào vực ngoại ác ma chiến trường. Trần Hạo đạo, kia là 100 năm chuyện sau đó. Ta nhượng ngươi chú ý Hoàng Tiểu Long. Hắn hiện tại có thể có tin tức. Trước đó vài ngày, hắn đi Phỉ Thúy Vương Quốc. Bất quá về sau liền không có hắn tin tức. Kỳ thực đại ca, này Hoàng Tiểu Long đối với ngươi mà nói căn bản không đủ gây sợ hãi. Chúng ta không cần thiết đi chú ý hắn. Trần Hùng đạo, hắn vậy mà không biết tự lượng sức mình dám khiêu chiến đại ca. Nếu như ta, hiện tại liền giết chết hắn. Trần Hạo nhìn Trần Hùng một mắt, lạnh nhạt nói, không nên xem thường tiểu tử kia. Hắn nếu dám khiêu chiến ta, vậy nói rõ hắn nhiều ít có nắm chắc mới dám làm như vậy. Trần Hùng cười nói, 2 năm trước, tiểu tử kia vừa mới đột phá thiên thần nhị giai sơ kỳ. Hiện tại, nhiều nhất là thiên thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong. 10 năm sau thủ tịch đệ tử cạnh tranh. Hắn nhiều nhất là thiên thần tứ giai. Tại sao có thể là đại ca đối thủ? Trần Hạo hai mắt lấp lánh. Hoàng Tiểu Long chiến lực không tầm thường. Hắn trước đây dùng thiên thần nhị giai sơ kỳ cảnh giới, liền có thể đánh bại ngươi. Hiện tại như thiên thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ đều có thể so với thiên thần tam giai hậu kỳ cường giả. Lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, hắn còn là có hy vọng đoạt được trước 10 tên. Cho dù hắn thật có thể đoạt được trước 10 tên, tiến nhập thái cổ thần điện. Cho dù hắn thật có thể từ ba tông lão tổ truyền công trên bia tìm hiểu ra một ít lợi hại công pháp và thần kỹ. Thủ tịch đệ tử chi tranh, hắn cũng xa xa không thể nào là đại ca ngươi đối thủ. Trần Hùng không thèm để ý đạo. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tốt tốt chuẩn bị ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Tranh thủ trước 100 tên. Trần Hạo giọng nói vừa truyền. Mở miệng nói. Biết, đại ca. Trần Hùng ứng tiếng nói. Sau đó rời đi cái đó tu luyện động phủ. Đợi Trần Hùng rời khỏi sau, Trần Hạo lấy ra một khối lớn chừng quả đấm hắc sắc toái phiến. Này hắc sắc toái phiến, tự kim không phải kim, sắt cũng không phải sắt, tản ra tuyên cổ như u lãnh hắc sắc quang mang. Trần Hạo ngắm này hắc sắc toái phiến, chân mày một khóa, chẳng lẽ là hỗn độn thần khí toái phiến? Này hắc sắc toái phiến là hắn 1 năm trước tại huyết phượng rừng rậm một chỗ thâm cốc đạt được. Mặc dù biết cái đó lai lịch phi phàm, nhưng mà Trần Hạo này 1 năm lật xem Man Thần Tông sở hữu tàng thư cổ điển, lại không có cách gì xác định đây là vật gì. Hắn suy đoán nên là mỗ hỗn độn thần khí toái phiến. 3 cái nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bình Nghĩa Thành. Nguyên bản từ Phỉ Thúy Vương Thành gấp trở về, không cần như thế thời gian dài. Chỉ là trên đường Hoàng Tiểu Long tu luyện khai thiên quyết, sở dĩ trì hoãn một ít thời gian. Này 3 cái nửa tháng, Tu La giới nội trấn ngục tông bảo khố thần khải cùng thần khí. Bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa một nửa. Khai Thiên Quyết cũng tăng lên tới đệ nhị tầng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long thực lực. So sánh từ trấn ngục tông bảo khố đi ra thời gian. Để thăng không thiếu. Tuy rằng còn không có đạt được thiên thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà đã không xa. Lần thứ hai trải qua Bình Nghĩa Thành. Hoàng Tiểu Long nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố. Tùy theo nghĩ lên trước đây đến đây Man Thần Tông báo danh khảo hạch đệ tử thời gian tình cảnh. Không biết Chu Vạn Thần tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn cùng với Chu Vạn Thần đệ nhất thứ gặp mặt cùng kết thù kết oán. Liền là tại này Bình Nghĩa Thành Tửu Lâu. Cưỡi kim giác tiểu nghiêu. Trải qua kia Bình Nghĩa Thành Tửu Lâu thời gian. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long chính muốn đi vào thời gian. Một vị điếm tiểu hỏa ngăn. Vẻ mặt cười nói. Vị công tử này, Tửu Lâu chúng ta, không được tọa sùng vào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bất quá, công tử yên tâm, Tửu Lâu chúng ta hậu viện. Có chuyên môn chăn nuôi tọa sùng địa phương. Điếm tiểu hỏa tiếp theo cười theo đảo. Hoàng Tiểu Long nhìn kim giác tiểu nghiêu. Kim giác tiểu nghiêu gật đầu. Hoàng Tiểu Long này tài móc ra một tiểu đống thần tiên. Nói rằng, ta này tọa sùng, muốn ăn thượng đẳng nướng thịt. Các ngươi muốn chăn nuôi tốt. Điếm tiểu hỏa tiếp nhận kia tiểu đống thần tiên. Mặt mày rạng rỡ. Công tử yên tâm. Công tử yên tâm. Sau đó thỉnh Hoàng Tiểu Long vào điếm. Mang theo kim giác tiểu nghiêu đi Tửu Lâu hậu viện. Tiến Tửu Lâu sau. Tìm một cái góc vị trí. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Muốn một bàn hảo tửu đồ ăn. Nghe nói lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Là ba tông lão tổ quyết định khen thưởng. Khen thưởng so dĩ vãng muốn nhiều gấp trăm lần. Nào chỉ là gấp trăm lần. Trước 10 tên có thể tiến nhập Thái Cổ Thần Điện tìm hiểu tu luyện trăm ngày. Đệ nhất danh còn có thể được một trích Thái Cổ Thần Thú Huyết Phượng Tinh Huyết. Thái Cổ Thần Thú Huyết Phượng Tinh Huyết A tấm tắc. Đồ chơi kia nếu như ta nuốt, ta nhất định có thể đột phá đến thiên thần tứ giai. Viễn sứ. Hai gã thân xuyên Man Thần Tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên tiểu thanh nghị luận thanh âm. Nhượng Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Vậy mà khen thưởng như vậy nhiều. Người một cái thiên thần tam giai trung kỳ đỉnh phong. Có thể chen vào trước 100 tên. Liền coi là không tệ. Lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Coi như là thiên thần tam giai hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thể đoạt được trước 100 tên. Lần này ba tông thử luyện đệ nhất. Rất có thể là Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai cùng Cự Kình Tông Phạm Viễn. Này Triệu Vô Nhai là kia Hàn Dương Tam Sư Huynh. Hàn Dương chết tại Hỏa Sơn Đảo. Cũng không biết Nguyên Tượng Tông tìm được hung thủ không có. Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn đều là thiên thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Với lại người mang đặc thù thần thể. Chiến lực có thể so với thiên thần tứ giai trung kỳ cường giả. Lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất. Chỉ sợ sẽ là này hai người một người trong đó. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Đối với này hai gã Man Thần Tông đệ tử miệng trung Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn. Cũng không có để bụng. Đúng lúc này, đột nhiên, hậu viện một phiến ầm ĩ cùng huyên náo. Cũng bạn có quát cùng lực lượng ba động. Lực lượng này là kim giác tiểu nghiêu. Hoàng Tiểu Long tùy theo đứng lên. Ra Tửu Lâu, hướng hậu viện mà đến. Bất quá, còn chưa tới đến hậu viện. Hoàng Tiểu Long liền nghe được một tiếng kiêu ngạo gầm lên giận dữ. Các ngươi là người chết. Còn không mau động thủ, cho ta sát đầu này xúc sinh. Tức khắc, mãnh liệt lực lượng ba động truyền ra. Hoàng Tiểu Long bước nhanh lách mình tiến hậu viện. Mới vừa vào hậu viện, liền nhìn đến mười mấy người chính vây đánh kim giác tiểu nghiêu. Mà một bên, một vị thân xuyên kim sắc cầm bào tuổi trẻ người đang ở nơi đó trợn mắt quát lên. cho ta mang đầu này xúc sinh chặt thành một vạn khối. Bộ ngực hắn thượng, chính in một cái nghiêu dấu chân. Hiển nhiên là bị kim giác tiểu nghiêu đá. Cách chương.